Love is a beautiful pain. Chương 8, góc truyện audio.com. Tôi nhanh thời gian học nhé. Sau khi buổi học kết thúc, tụi nó và cả bọn hắn nữa quyết định sẽ mở một buổi party ở nhà của nó. Chủ đề của buổi party là để cả bọn quẩy hết mình chút hết mọi muộn phiền. Cho nên, cả bọn quyết định phân công nhau như sau. Nó và hắn sẽ nhận nhiệm vụ cao cả nhất là mua đồ ăn và nấu nướng. Anh và cô thì đi mua đồ trang trí cho buổi tiệc. Còn nàng và chàng cùng với cậu và cô thì sẽ suy nghĩ và vạch ra một kế hoạch vui chơi cho buổi party. Sau đó mỗi cặp mỗi nhiệm vụ mà chia nhau ra thực hiện. Tại chỗ nó và hắn cùng nhau tới siêu thị để mua thực phẩm. Vừa bước vào là cả hắn và nó đã trở thành trung tâm của cả siêu thị. Nhưng cả hai vẫn mặc kệ mà đi lên tầng thực phẩm. Nhưng mà chỉ có mỗi cái tội là đi mua đồ mà cũng cãi nhau. Ice, chuyện là như sau nè, anh mình đi mua thịt để nướng đi. Nó đề nghị, không, mua cá để chiên đi. Hắn phản kháng lại, ứ chịu đâu, mua thịt cơ, nó nũng nĩu, không cá là cá. Hắn kiên định, thịt, cá, thịt, cá, thịt, cá. Hai người cứ cãi qua cãi lại mà chẳng để ý rằng hình tượng của họ đã sụp đổ trong mắt mọi người vì họ nghĩ nó và hắn bị điên. Thịt, cá, á, stop, dừng lại, nói chung là mua cả cá và thịt luôn. Ừ, nhưng mua thêm rau, tôm, cua để nấu lẩu nha. Ừ, cả nước uống nữa. Cô cầm, đồng ý vậy nha. Ừ, tại chỗ anh và cô, anh giờ mình đi mua bong bóng rồi cái gì nữa. Cái gì thì cũng được miễn sao bạn gái của anh thích thì được. Thì, tại chỗ bốn cặp còn lại, này mấy người hay là tụi mình làm cho buổi party giống đêm Halloween nha. Với lại cũng sắp tới lễ ấy rồi. Ừ, ta, là, giải, phân, cách, thời, gian, sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị cho buổi party thì cả bọn cùng nhau quay quần bên nhau vui vẻ bỗng. E hèm, mấy người vui chơi mà không cho tôi chơi hả? Ai dạy, nó nghe thấy có người thì quay lại. Đồng thời bảy người còn lại cũng quay cái bộ mặt của mình lại. A a a a a a a a a a a a a a a. Có em A, người đó lên tiếng. Hạ ơ rai sao vậy? Nó hỏi, mấy người là ai? Con gái và cháu trai yêu dấu của tôi đâu? Ơ rai hỏi, ơ rai, pa. Chú hỏi gì vậy? Cả bọn đồng thanh hỏi. Ủa là bọn bây hở? Dạ, ăn mặc gì kỳ vậy? Đang mở tiệc Halloween, hi. Chẳng qua là cả bọn hóa trang như vào đêm Halloween nên làm cho Arai sợ vì đây là điểm yếu của ổng mà. Nhận xét đi, LT, please. Sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị cho buổi party thì cả bọn cùng nhau quay quần bên nhau vui vẻ bỗng. E hèm, mấy người vui chơi mà không cho tôi chơi hả? Ai dạy, nó nghe thấy có người thì quay lại. Đồng thời bảy người còn lại cũng quay cái bộ mặt của mình lại. A a a a a a a a a a a a a a a. Có em A, người đó lên tiếng. Hạ ơ rai sao vậy? Nó hỏi, mấy người là ai? Con gái và cháu trai yêu dấu của tôi đâu? Ơ rai hỏi, ơ rai, pa. Chú hỏi gì vậy? Cả bọn đồng thanh hỏi. Ủa là bọn bây hở? Dạ, ăn mặc gì kỳ vậy? Đang mở tiệc Halloween, hi. Chẳng qua là cả bọn hóa trang như vào đêm Halloween nên làm cho Arai sợ vì đây là điểm yếu của ổng mà sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị cho buổi party thì cả. Bọn cùng nhau quay quần bên nhau vui vẻ bỗng. E hèm, mấy người vui chơi mà không cho tôi chơi hả? Ai dạy, nó nghe thấy có người thì quay lại. Đồng thời bảy người còn lại cũng quay cái bộ mặt của mình lại. A a a a a a a a a a a a a a a. Có em A, người đó lên tiếng. Hạ ơ rai sao vậy? Nó hỏi, mấy người là ai? Con gái và cháu trai yêu dấu của tôi đâu? Ơ rai hỏi, ơ rai, pa. Chú hỏi gì vậy? Cả bọn đồng thanh hỏi. Ủa là bọn bây hở? Dạ, ăn mặc gì kỳ vậy? Đang mở tiệc Halloween, hi. Chẳng qua là cả bọn hóa trang như vào đêm Halloween nên làm cho Arai sợ vì đây là điểm yếu của ổng mà sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị cho buổi party thì cả.